Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 ai có chí nấy. Chương 86 ai có chí nấy. Trong tiểu viện, Giang Nguyệt Bạch cùng Lữ Oánh tương đối mà đứng. Lữ Oánh mắt rưng rưng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch, khi đó không có gọi lại ngươi. Ta thậm chí may mắn chính mình không cần bị đoạt xá. Cho nên lúc này ta đã không mặt mũi lại đối mặt ngươi. Giang Nguyệt Bạch tâm nắm thành một đoàn. Lữ Oánh, ta trước nay cũng chưa trách ngươi. Ngươi vài lần ngôn ngữ kích ta, là ta chính mình quá vụng về, không có lĩnh ngộ đến ngươi ý tứ. Ta biết ngươi là thiệt tình đãi ta. Ta cũng biết ngươi là tâm địa thiện lương người. Lữ Oánh lắc đầu. Không, ta cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy hào. Ta chỉ là cái người thường. Ngươi minh bạch sao, Tiểu Bạch? Ta chỉ là này phương thiên địa muôn vàn ánh sáng đom đóm bên trong. Bé nhỏ không đáng kể một chút mà thôi. Thanh Phong hơi lạnh, phất khởi sợi tóc. Lữ Oánh thu hồi ánh mắt, rũ mắt, khóe môi tươi cười chua xót. Khi còn nhỏ ngươi liền không có nói sai. Ta là cố ý cùng ngươi làm bằng hữu, bởi vì ngươi nhỏ yếu. Cùng ngươi ở bên nhau ta cảm giác chính mình đặc biệt lợi hại. Nhưng lúc sau ngươi trở nên lóa mắt, ta lòng tràn đầy thất bại. Ta đố kỵ ngươi, thậm chí từng có ý xấu. Hy vọng ngươi tài cái té ngã trở nên cùng ta giống nhau. Chúng ta lại đến làm bằng hữu, chính là chênh lệch kéo ra lúc sau. Liền trở nên càng lúc càng lớn. Ta vô luận như thế nào đều đuổi không kịp ngươi. Cái loại này vô lực cùng thất bại làm ta khổ không nói nổi. Cho nên Tống Bội Nhi ngay từ đầu chỉ điểm ta tu luyện, cho ta đan dược, toàn tâm toàn ý giúp ta tăng lên thời điểm, ta đặc biệt vui mừng. Bởi vậy chứ đạo của nàng bị nàng khống chế, này hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Nhưng ta ở vô số thống khổ sợ hãi đêm tối, vẫn là sẽ trách ngươi oán ngươi. Nghĩ nếu không phải ngươi, ta sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Ta dùng ngôn ngữ kích ngươi, hy vọng ngươi đi, lại làm sao không phải ở mượn này nói ra đáy lòng âm u xấu xa ý tưởng. Giang Nguyệt Bạch cau mày. Lữ Oánh ngẩng đầu, mãn nhãn đau khổ. Tiểu Bạch, ngươi biết không, có như vậy một cái chớp mắt ta là may mắn quá. May mắn ngươi trở về, Tống Bội Nhi có thể đổi cái mục tiêu buông tha ta. Như vậy ta sao xứng cùng ngươi trở thành bằng hữu? Như thế nào còn có mặt mũi lưu lại muốn ngươi chiếu cố? Ta cũng sẽ không cam lòng. Không cam lòng bị trên người của ngươi quang đau đớn hai mắt. Bị ngươi tra tấn đến đố kỵ phát cuồng. Giang Nguyệt Bạch đi đến Lữ Oánh trước mặt, giơ tay hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt, giúp nàng đem sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau. Trong mắt toàn là đau lòng. Vậy đi thôi, rời đi nơi này, rời đi ta. Sống được tùy tâm tự tại điểm. Chờ ngươi có thể như thường đối mặt ta thời điểm, lại trở về. Lữ Oánh một cái chớp mắt nước mắt băng, nghẹt ngào hỏi, ngươi, ngươi thật sự không trách ta? Giang Nguyệt Bạch đáy mắt mông lung, khóe môi khẽ nhếch, ta nói rồi, trước nay liền không trách quá ngươi, nhưng ta cũng tuyệt không sẽ nhân nhượng ngươi cái gì. Ngươi nếu đuổi kịp ta cứ việc truy, đuổi không kịp liền nhận tài. Chỉ là đừng làm cho này đó phá sự ảnh hưởng ngươi ta khi còn bé tình nghĩa hảo sao? Tu chân giới thực lực vi tôn đã làm nhân tính cảm tình áp lực. Đối đãi bạn thân, ta từ trước đến nay khinh thường như thế. Vô luận ngươi tương lai cái gì tu vi, ta tương lai cái gì tu vi, gặp lại khi, ngươi cứ việc kêu ta một tiếng Tiểu Bạch, ta tất ứng ngươi. Lữ Oánh nước mắt như suối phun, dùng sức gật đầu, hảo. Giang Nguyệt Bạch ôm lấy Lữ Oánh, nhậm nàng nằm ở chính mình đầu vai phát tiết trong lòng khổ sở. A Oánh, ngươi biết không, giờ khắc này ta là hâm mộ ngươi, có thể bỏ qua hết thảy đi truy tìm tự do cùng rộng lớn. mà ta lại bởi vì thù hận phải bị vây ở nơi đây. Trời đất này, ngươi trước giúp ta đi xem, đãi ta tương lai có thể được tự do, ngươi làm ta dẫn đường tốt không? Lữ Oánh khóc không thành tiếng. Ở Giang Nguyệt Bạch bằng phẳng trước mặt, nàng thật sự không chỗ dung thân. Nửa ngày sau, Thiên Diễn Tông sơn môn ngoại, Giang Nguyệt Bạch đưa cho Lữ Oánh một cái túi chữ vật. Lữ Oánh chống đẩy, Giang Nguyệt Bạch không khỏi phân trần đem túi chữ vật ấn ở Lữ Oánh trong tay. Đây là mượn ngươi. Không cho ngươi thiếu ta điểm thứ gì lòng ta bất an. Sợ ngươi chạy không bao giờ tới tìm ta. Lữ Oánh nắm chặt túi chữ vật, lại đỏ hốc mắt, đôi mắt đều sưng đến giống quả đào giống nhau còn khóc. Ta có thể mượn ngươi đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ linh thạch bùa chú linh tử, tự chế trận kỳ trận bàn ở ngoài, cũng chỉ có lúc trước Lê trưởng lão tặng ta kia một bộ ngũ vị tạp tập. Bất quá đệ nhất sách ta đặt ở nơi khác, không ở trong đó. Ngươi đi ra ngoài có thể chính mình tìm một tìm. Lữ Oánh nhịn xuống lệ ý cười nhạt. Trên thực tế, ngũ vị tạp tập ta đã xem qua rất nhiều sách, bởi vì ta. Lữ Oánh gật đầu, ân, lúc đầu bởi vì ngươi, sau lại là thiệt tình thích, cho nên ta mới quyết tâm đi ra ngoài du lịch, đi một chút ngũ vị sơn nhân đi qua lộ, học nàng Tiêu Dao Đảo, rất tốt, nhiều không nói. Thừa dịp sắc trời chưa vãn, sớm chút đi thôi. Giang Nguyệt Bạch không mừng ly biệt. Khi trước quay đầu rời đi, Tiểu Bạch, Lữ Oánh gọi nàng, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, hơi ngửa đầu nhịn xuống lệ ý, xoay người nở rộ miệng cười, Lữ Oánh chắp tay đại bái. Ngồi dậy rưng rưng cười nói, ngày sau ta gọi ngươi Tiểu Bạch, ngươi nếu không ứng, ta liền đem ngươi khi còn bé khứu sự nơi nơi tuyên dương. Biết không? Giang Nguyệt Bạch nín khóc mỉm cười. Theo ta có khứu sự sao? Có cũng là cùng ngươi cùng nhau làm hạ. Lữ Oánh đi bộ đi xa. Biến mất với Thương Tùng Thúy Bách Gian. Hướng về rộng lớn đại địa. Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm thuận gió. Đi qua ở Tiên Sơn Quỳnh Các Trung. Hướng về mênh mông cuồn cuộn không trung. Lúc này từ biệt, kiếp này chưa chắc có thể tái kiến, chỉ mong quân an. Sao linh thú cốc, yên hà tán màu, nhật nguyệt giao quang, bạch hạc thành đàn kinh thiên mà qua. Thanh đề không cốc tiếng vọng, Giang Nguyệt Bạch đi vào bình nguyên khe. Bích hồ như tinh điểm xuyết ở giữa, tùy ý có thể thấy được các loại dịu ngoan linh thú tụ tập thành đàn. Ba năm tu sĩ thét to chăn thả, Thiên Diễn Tông đều không phải là chuyên môn ngự thú tông môn. Nuôi dưỡng linh thú phần lớn là thay đi bộ độ nhạn bạch hạc, kéo xe rác tê cùng song đầu điểu, nhưng dùng để trồng trọt linh thú linh trùng, cùng với chuyên cung các phong quán ăn gia cầm súc vật, dư lại. Đó là một ít tông nội tu sĩ gửi nuôi nơi này ái sủng. Dùng linh thạch hoặc cống hiến điểm thỉnh chuyên môn tạp dịch chiếu cố trông giữ, Giang Nguyệt Bạch. Từ trước nghe nói qua trồng trọt linh thú, lại chưa từng gặp qua, chỉ vì Hoa Khê cốc trung linh cầy phu phần lớn khốn cùng. Nhân lực có thể giải quyết sự tình, liền không nghĩ nhiều phó linh thạch tìm linh thú giải quyết, xin hỏi. Vân thường nhưng ở trong cốc. Giang Nguyệt Bạch đi đến chính cấp giác tê thêm cỏ khô nam tu sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Nam tu cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói, nàng ở phía tây khe núi, không ở khe. Giang Nguyệt Bạch tự hành hướng phía tây tìm kiếm, xuyên qua ăn cỏ thanh nghiêu đàn, kinh phi hai chỉ đấu tàn nhẫn cầm đuôi gà trống, còn có linh chuột từ trong động ngoi đầu bắt lấy sâu bẹp bẹp, nhìn chằm chằm nàng đánh giá, không hổ là linh thú. Liền tính là nho nhỏ lão thử, thoạt nhìn cũng thực cơ linh. Một tiếng hạc đề, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu thấy bạch hạc bay tới, yêu nhã dừng ở nàng trước mặt, Thanh Phong. Giang Nguyệt Bạch nhận ra Tạ Cảnh Sơn tọa kỵ, Thanh Phong dương cánh lại đề một tiếng, đem cổ thò qua tới làm Giang Nguyệt Bạch vuốt ve. Tạ Cảnh Sơn đi kiếm trùng. Cho nên đem ngươi gửi nuôi nơi này sao? An tâm chờ hắn xuất kiếm trùng liền tới tiếp ngươi. Giang Nguyệt Bạch muốn đi. Thanh Phong Dịch bước dương cánh. Một bộ chơi xấu không cho nàng đi bộ dáng. Tiêu sư huynh ngươi không thể như thế. Này đó sới đất con run là ta trước định ra. Ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Lăn một bên đi. Nghe được thanh âm, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn đến một cái áo xám thiếu nữ bị áo lam nam tu huy trưởng đánh bay. Thật mạnh nện ở nàng phía trước cách đó không xa. MU tương đương nghiêu đàn chấn kinh. Chạy như điên thoát đi. Áo lam nam tu cùng hắn phía sau hai cái đầy mặt giữ tợn áo xám tạp dịch ngẩng đầu xem ra. Áo lam nam tu liếc mắt một cái nhận ra Giang Nguyệt Bạch. Khinh miệt cười, lại vội vàng bày ra cung kính bộ dáng. Này không phải chúng ta linh cầy sư trung khôi thủ. Hoa khê cốc Giang Nguyệt Bạch Giang sư muội sao? Các người hai cái, chạy nhanh bái kiến Giang sư muội, bái kiến Giang sư muội, nhân ra là nội môn đệ tử. Còn không quỳ hạ bái. Thật lớn Hạc Vũ Hộ đến trước mặt, Giang Nguyệt Bạch cấp Thanh Phong một ánh mắt an ủi, kêu nó thu hồi cánh, Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm. Đi đến bị đả thương áo xám thiếu nữ bên người, thiếu nữ khóe môi mang huyết. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bên hông nội môn đệ tử lệnh bài. Không chờ Giang Nguyệt Bạch duỗi tay đỡ nàng, liền kinh sợ tránh đi, cúi đầu quỳ lại không dám đứng dậy. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, đem MU bàn tay đến phía sau nhìn về phía đối diện. Áo lam nam tu đứng, phía sau hai người quỳ, nếu ta không đoán sai, người đó là Tử Vân Cốc Tiêu Ngạn Khoát. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.